Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa cảm thấy chân mình lại bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Người lông dài thật kỳ lạ. Toàn thân đều phủ đầy lông. Thật đáng sợ. Còn đáng sợ hơn cả con dã thú trước đó. Cô không muốn làm bạn với hắn. Thà cô đơn một mình còn hơn là ở lại với người này. Hoa Hoa nghĩ vậy, dù vẫn nhìn chằm chằm vào người lông dài, nhưng chân cô đã bắt đầu lùi lại từ từ. Hết sức cẩn thận, sợ rằng động tác quá lớn sẽ làm hắn chú ý. Sau khi lùi được một khoảng, Hoa Hoa đột ngột quay người và chạy đi. Nói là chạy, nhưng vì Hoa Hoa vừa đói vừa mệt, tâm trạng lại hoảng loạn. Chân còn run rẩy, không thể gắng sức nổi. Mỗi lần nâng chân lại làm tổn thương vết thương trên người. Đau nhói, nên tốc độ của cô không nhanh. Gió thổi vù vù bên tai, dưới chân đầy côn trùng nhỏ. Thỉnh thoảng còn có mắt thú đen bóng nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng Hoa Hoa lúc này chẳng để ý đến những điều đó. Vì cô nhận thấy người lông dài đang đuổi theo mình, kèm theo tiếng kêu ngày càng phấn khích. Hoa Hoa cố gắng tăng tốc, nhưng thực sự không thể. Hai chân của cô chỉ đơn giản là lặp lại động tác một cách bản năng. Đột ngột, Hoa Hoa cảm thấy sau lưng bị vật nặng đè vào. Toàn thân bị đè xuống mặt đất. Lớp da lộ ra ngoài bị những lá cây trên mặt đất làm đau nhói. Hóa ra là người lông dài đã lao từ sau lưng. Đè Hoa Hoa xuống. Sau khi đè xong, hắn tách hai chân lông dài ra. Cả thân hình thô kệch của hắn ngồi lên lưng Hoa Hoa. Hiện tại Hoa Hoa chỉ cảm thấy bị đè nặng, như thể bị vật nặng đè lên. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể cử động được. Người lông dài ngồi trên lưng Hoa Hoa, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ, nhưng Hoa Hoa không hiểu gì cả. Đột nhiên, cô cảm nhận được một bàn tay to thô ráp của con thú trên người đang di chuyển khắp nơi. Không theo một quy tắc nào, cảm giác thật đáng sợ. Sau đó, hắn lại vỗ vỗ lên tóc Hoa Hoa, khiến cô hoảng hốt nhận ra hắn có vẻ như đang dùng móng tay cào cổ mình. Móng tay dài và cứng, da của Hoa Hoa mỏng manh, cảm giác khi bị cào rất rõ ràng, dần dần thấm máu, trong không khí bắt đầu có mùi tanh của máu. Ôi ôi, cổ mình, hắn định cắt cổ mình sao? Không thể, không thể. Hoa Hoa liều mạng vùng vẫy, nhưng người lông dài dường như càng lúc càng hứng thú. Tiếng kêu của hắn cũng cao hơn. Một lúc sau, người lông dài dường như đã chơi đủ. Hắn vỗ lên đầu Hoa Hoa còn đang cử động, dùng một tay giữ vai cô, cúi xuống và cắn vào cổ cô. Á, đau. Hoa Hoa cảm thấy cổ mình đau nhói, như bị răng cắn vào. Trong chốc lát, cô hiểu rằng người lông dài đang cắn cổ mình. Hắn đang cắn cổ cô, giống như một con thú dữ. Hoa Hoa cảm thấy tuyệt vọng, không thể cử động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cô sẽ bị hắn cắn chết. Cô không cam lòng, nước mắt lưng tròng mở miệng cầu xin. Ôi ôi, đừng ăn tôi không ngon đâu. Ôi ôi ôi. Có vẻ như người lông dài đã hiểu những gì Hoa Hoa nói. Hắn ngừng cắn và không động đậy nữa. Nhưng vết cắn trước đó đã làm Hoa Hoa cảm thấy đau đớn hơn. Cảm ơn anh, tôi thật sự không ngon. Hoa Hoa tưởng rằng hắn đã thôi cắn và sẽ thả cô. Không ngờ không phải vậy. Hắn đột nhiên nghiêng người, thu lại một chân lông dài, nới lỏng sự kiềm chế một chút. Rồi kéo Hoa Hoa lại và lật người cô. Hoa Hoa cảm thấy đau bụng dữ dội. Cô hiện đang đối mặt với người lông dài. Chỉ nhìn thấy một đống lông và một đôi mắt đen nhánh. Họ đã nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh mắt đầy vẻ thú vị. Điều này khác xa với sự lãnh đạm trước đó. Hoa Hoa cảm thấy mình đã nhìn nhầm. Ôi ôi, đừng ăn tôi. Hoa Hoa nghẹn ngào, cố gắng thuyết phục hắn. Chúng ta giống nhau, chúng ta là cùng một loại. Tôi không ngon đâu. Ôi ôi ôi, người lông dài ngồi trên bụng Hoa Hoa, tư thế ngồi thoải mái, mắt nhìn xuống, rất kiên nhẫn lắng nghe, không vội vã, chờ Hoa Hoa nói xong. Cuối cùng khi thấy cô đã ngừng khóc, hắn liếc nhìn miệng của cô một lần, không nói gì, đưa tay kéo cổ áo của cô rồi cúi xuống. Ôi, hắn vẫn định ăn mình. Hoa Hoa đương nhiên là liều mạng vùng vẫy. Trong cơn hỗn loạn, người lông dài chạm vào một chỗ trên cơ thể Hoa Hoa qua lớp áo. Hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt dán chặt vào chỗ đó của Hoa Hoa. Ánh mắt làm cô cảm thấy rùng mình. Sau đó, hắn đưa tay ra, chạm vào chỗ đó qua lớp áo. Cảm giác mềm mại, ánh mắt của hắn lộ vẻ bối rối. Hắn nhìn lại phần cơ thể của mình, có vẻ đang suy nghĩ, nhưng chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, hắn mở miệng lớn ra và hướng vào chỗ đó của Hoa Hoa. Á, cứu tôi, Hoa Hoa hét lên hoảng loạn, giọng đã khản đặc. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Hoa, sắp bị ăn rồi, mời các bạn ra ngoài. Các bạn có hài lòng với nam chính của các bạn không? Ha ha ha, Hoa Hoa bị cái miệng lông lá to lớn trước mặt làm cho sợ hãi. Ôi ôi, lần này cô thật sự sắp bị ăn mất rồi. Tránh được con người có da vàng, nhưng không thoát được cái lông dài này. Ôi ôi, hàm răng của người lông dài trắng và đều, còn có mùi hương giống như cây cỏ. Ôi, nghĩ gì thế? Mình sắp bị ăn rồi. Khi Hoa Hoa còn đang bối rối, đột nhiên một vật gì đó từ bên cạnh bay đến, đẩy người lông dài trên người Hoa Hoa ra. Không phải, là đá bay đi, cảm giác trên người Hoa Hoa nhẹ đi. Chưa kịp thở phào, lại một trọng lượng nặng nề khác đè lên cô. Vẫn là một đống lông lá, nhưng đống lông này rõ ràng đáng sợ hơn rất nhiều so với cái trước đó. Cách chương